Ta là con rối vô địch. Chương 43, 43, quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước biển rút xuống, tu sĩ trốn ở trong thành thi nhau rời thành, có người đi hướng ngược lại với Kim Sa Bích Hải, càng có rất nhiều người lựa chọn tiến vào Kim Sa Bích Hải. Những tu sĩ này tiến vào Kim Sa Bích Hải tất nhiên là vì Bảo La Sa. Tuy rằng Kim Sa Bích Hải xác thật nguy hiểm, nhưng cơ hội cũng nhiều, hơn nữa cũng thấy được. Nếu có thể mang theo đầy đủ Bảo La Sa trở về, có lẽ trong vài thập niên đều có tài nguyên tu luyện. Khách quan mà nói, lựa chọn tiến vào phần lớn đều là tán tu hoặc tông môn nhỏ, gia tộc cấp thấp. Tu tiên giới vừa tàn khốc lại hiện thực, muốn được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tu sĩ cần phải đi tranh, đi đoạt, tranh với người, tranh với trời. Tông môn nhỏ hoặc gia tộc cấp thấp cung cấp tài nguyên tu luyện cho đệ tử có hạn, những tu sĩ đó cần phải tự mình đi lấy. Tán tu càng không có tông môn che chở, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngay cả tài nguyên tu luyện đều chỉ có thể tự mình dùng hết toàn lực đi tranh về. Lúc này đây Kim Sa Bích Hải là nơi nguy hiểm mà mọi người đều biết, càng thích hợp cho tán tu, tông môn nhỏ và tu sĩ của gia tộc cấp thấp tự tranh đoạt cho mình. Nguy hiểm thường đi cùng với cơ hội, nếu là có thể may mắn còn sống trở về, thu hoạch là đáng giá mong đợi. Cơ Thấu và Yến Đồng Quy rời khỏi thành Kim Sa, cũng đi về hướng Kim Sa Bích Hải. Bọn họ cách một khoảng cách so với tu sĩ khác, từ xa liếc nhìn lẫn nhau, không có ý đồ tới gần. Lòng người khó dò, cho dù cha mẹ người thân đều có khả năng trở mặt thành thù, huống chi là những người xa lạ không quen biết, đặc biệt là loại địa phương như Kim Sa Bích Hải này, càng phải cẩn thận. Sau khi hai người ngự kiếm phi hành vào Kim Sa Bích Hải, tùy tiện chọn một phương hướng không người mà đi. Phi hành ước chừng nửa canh giờ, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của tu sĩ khác. Cát vàng vô tận, trời đất bao la, mặt trời trên đỉnh đầu như thiêu đốt, toàn bộ sa mạc bị nướng đến vô cùng nóng bức, tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng, một cơn gió thổi tung cát vàng bay mờ mịt, mang đến bầu không khí khó chịu. Gió thổi tới, Yến Đồng Quy không tránh đi, mặt bị thổi đầy cát. Rõ ràng cát vàng là mềm mịn, nhưng khi nó đập lên mặt, lại có cảm giác như hạt đậu bị rang, mang đến cảm giác đau nhức. Hắn lau mặt, lẩm bẩm nói, hạt cát này không khỏi quá đáng sợ đi. Vốn hắn không muốn lãng phí linh lực, nhưng khi bị cát vàng đập vào mặt mấy lần, từng hạt cát giống như muốn làm bỏng mặt hắn, đành phải vận dụng linh lực che một tầng ở bên ngoài. Có linh lực ngăn cản, quả nhiên không khó chịu như vậy nữa. Cơ Thấu đứng ở trên linh kiếm, cũng bị hạt cát thổi đầy mặt. Khi hạt cát dừng ở trên mặt nàng, nàng cũng không có cảm giác gì, cũng không lãng phí linh lực đi ngăn cản những hạt cát này. Rất nhanh mặt trời chiều ngả về tây, một vòng hoàng hôn đỏ rực buông xuống cuối sa mạc. Thế giới ở trong khoảng ánh sáng đỏ kia, chói mắt như máu. Khi hoàng hôn biến mất ở cuối sa mạc, hạt cát bị phơi đến nóng rát ban ngày nhanh chóng nguội đi, trong thiên địa trải lên một mảnh sương lạnh sáng ngời. Nhiệt độ ngày và đêm ở sa mạc chênh lệch cực lớn, Kim Sa Bích Hải lại còn tệ hơn. Khi trên linh kiếm bị bao phủ bởi một tầng băng sương, Yến Đồng Quy trên linh kiếm cảm thấy mình sắp bị đông lạnh thành cún. Hắn không nghĩ tới ban đêm ở Kim Sa Bích Hải sẽ trở nên lạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của tu sĩ trúc cơ còn không có mạnh mẽ đến mức hoàn toàn có thể miễn nhiễm với nóng lạnh, nhất là trong tình huống đặc thù của Kim Sa Bích Hải, nhiệt độ thay đổi lại càng không phải những nơi tầm thường có thể so sánh được. Cho dù tu sĩ có linh lực chống lạnh, cũng ngăn không được cái lạnh khủng khiếp này, hơn nữa linh lực cũng có thời điểm cạn kiệt. Tiền bối, ngài lạnh không? Yến Đồng Quy run giọng hỏi. Cơ Thấu đứng ở trên linh kiếm, dáng người thẳng tắp, rất có phong thái của đệ tử môn phái lớn. Nàng nhìn thoáng qua Yến Đồng Quy đang run rẩy không ngừng, có thể cảm giác được nhiệt độ trong không khí ở sa mạc càng ngày càng thấp, không thể xác định thân thể con rối này của mình có thể chống đỡ nổi hay không. Quyết định vẫn nên tìm chỗ qua đêm. Nơi đó có một ngọn núi cát, chúng ta đi đến nơi đó đi. Yến Đồng Quy run giọng đề nghị, nghe nói trong núi cát có một vài hang động, có thể dùng để nghỉ tạm. Trong Kim Sa Bích Hải có nói đến, cát tụ thành núi, nước tụ thành biển. Cái gọi là cát tụ thành núi, đó là trong sa mạc, có rất nhiều núi cát do cát tích tụ hình thành, trong núi cát sẽ tự nhiên hình thành một số hang động, thuận tiện cho các tu sĩ nghỉ ngơi trong những đêm nguy hiểm. Ngọn núi cát trong lời của Yến Đồng Quy không cao lắm, chỉ khoảng chừng 10 trượng trở lại. Ở phía sau núi cát, bọn họ tìm được một hang động chỉ đủ một người đi qua. Đi vào trong động, bên trong lại có động khác, ngược lại thích hợp cho hai người nghỉ tạm qua đêm. Cơ Thấu lấy từ túi chữ vật ra một cái đờ ỉa trận phòng ngự cấp 5. Loại đồ vật như đờ ỉa trận này xưa nay rất đắt đỏ, bắt đầu từ đờ ỉa trận cấp 3, đã mắc hơn linh đan và linh phù cùng cấp mấy lần. Đờ ỉa trận phòng ngự cấp 5 này nhờ chân bảo các nể mặt Cơ Thấu là phù sư cấp 6, cho nên mới bán cho bọn họ giá thấp, nếu không chỉ mua một trận phòng ngự, cũng có thể tiêu hao gần hết linh thạch. Trận phòng ngự có chức năng điều tiết nhiệt độ, hang động nhanh chóng ấm áp như mùa xuân. Thân thể bị đông cứng của Yến Đồng Quy dần dần khôi phục ấm áp, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, sau đó bắt đầu cặm cụi bố trí bẫy dập chung quanh, cũng lấy ra nồi, chảo, muôi, nấu một nồi canh tứ linh. Cái gọi là nồi canh tứ linh là chỉ dùng 4 loại linh vật đặc sản miền núi nấu thành canh. Cách chương.